Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, Nam Dương Lạp bi kịch tình yêu. Ngô Tiện bọn họ cũng tính toán rút lui. Cát lão vừa lúc có thể cầm Ngô Tiện cùng An Ca mang trở về. Nhưng bốn người vừa đi đến cửa, Nam Dương Lạp liền từ trên xe bước xuống, hướng tới Ngô Tiện hô to. Ngô tiểu huynh đệ, có thể hay không dừng bước? Ngô Tiện bước chân một trận, hỏi, Dư lý sự, còn có việc sao? Chúng ta có thể hay không tâm sự? Nam Dương Lạp rõ ràng tuân hỏi, Ngô Tiện buồn bực, trò chuyện cái gì? Liền tùy tiện tâm sự. Nam Dương Lạp gương mặt hy vọng, Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo đi. Sau đó hắn cùng Cát Lão cùng Liễu Mai Tuyết nói một lần. Hắn cùng An Ca liền không cùng bọn hắn cùng đi. Cát Lão cùng Liễu Mai Tuyết gật gật đầu liền đi trước. Nam Dương Lạp là một cái lời mời thủ thế nói ra. Nhà ta liền ở phụ cận đây. Như không ngại, còn thỉnh hàn xá một lần. Làm phiền, Ngô Tiện gật đầu, lôi kéo An Ca, theo Nam Dương Lạp. Cùng tiến lên xe, tài xế chạy xe, mở ra 15 phút đã đến Nam Dương Lạp gia. Nam Dương Lạp gia là một tòa cổ xưa lịch sự tao nhã phỏng hán biệt thự. Trước sau đều có sân, hoa thơm chim hót, cổ kính, nói là hàn xá, thật tại quá khiêm nhường. Lão gia hồi tới, Nam Dương Lạp dẫn Ngô Tiện cùng An Ca tiến vào biệt thự. Đám người hầu chạy nhanh chào đón. Nam Dương Lạp gật đầu, dẫn người trực tiếp đi hậu viện. Hậu viện so tiền viện càng tốt đẹp hơn, lịch sự tao nhã. Hoa viên, núi giả, tiểu rừng trúc, một mảnh tô châu lâm viên chi khí đập vào mặt. Trên núi giả còn có một tòa bốn nơi hẻo lánh đình. Nhặt dai mà lên, đứng cao nhìn xa, phụ cận hoàn cảnh thu hết vào mắt. Điển hình văn nhân cổ đại diễn xuất. Ngô tiểu huynh đệ, An tiểu thư, mời ngồi. Nam Dương Lạp mời thỉnh bọn họ tại trong đình ngồi xuống. Hai người nói cảm ơn tọa hạ. Nam Dương Lạp thân thủ pha trà. Nơi này có sẵn trà cụ, cũng có tốt nhất lá trà. Liền pha trà nước đều là thiên nhiên nước suối. Trà hương lượn lờ, nhập mũi u hương, thích ý phi thường. Nếm thử, Nam Dương Lạp cho bọn hắn một người rót một chén trà. Ngô Tiện uống một ngụm, là hảo trà, vị đạo so với hắn tại Cát Lão nơi đó uống hảo. Cùng Đàm Diệp Hoa phao trà hẳn là cùng một cấp bậc. An Ca không thế nào uống trà, cũng không uống được hảo kém, chỉ cảm thấy rất thơm. Nhẫn không được liền tưởng nhiều uống hai miệng. Dư lý sự, ngài cố ý mời ta uống trà, là có cái gì sự tình đi? Ngô Tiện uống non nửa ly trà về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dư lý sự tình hàm xúc nhất tiếu. Ngô tiểu huynh đệ không mệt là Cát Lão đồ đệ, nhãn lực chính là tốt. Ngô Tiện cũng không giải thích đồ đệ quan hệ, gật đầu nói, Dư lý sự, ngài là trường người, có sự tình thỉnh nói thẳng đi. Dư lý sự tình thưởng thức Ngô Tiện trắng ra, chính mình cũng không phải vòng vo người, quang minh lỗi lạc nói ra, ta mời ngươi uống trà, xác có một kiện sự tình tưởng tranh đến đồng ý của ngươi. Ngài nói, Ngô Tiện gật đầu, dư lý sự tình cũng trực tiếp, ta suy nghĩ cầm ngươi hôm nay tại thơ hiệp tụ hội bên trên viết cái kia đầu, thoa đầu phượng. Thu nhận sử dụng tiến ta chính tại sửa sang lại thơ bản. Nga, Ngô Tiện hiểu rõ, ngài muốn mua xuống ta thơ sao? Dư lý sự tình gật đầu, ta thực thích người viết cái kia đầu thơ, để cho ta nghĩ tới đời này nhất hoài niệm nữ nhân. Ta từng đã đáp ứng nàng, muốn vì nàng viết cả đời thơ tình, chính là thấy được ngươi thoa đầu phượng lúc sau, ta mới hiểu được. Kia mới là ta nhất muốn đối với nàng biểu đạt tưởng niệm. Hắn lão trên mặt hiện ra bi thương chi. Xác, trước dùng hoài niệm, sử dụng sau này tưởng niệm. Nghe tới đều có một loại nhớ lại đã qua đời người ngữ khí. Dư Lý Sự, ngài người yêu thích, nàng, không còn nữa sao? An Ca Mẫn cảm hỏi. Dư Lý Sự tình bi thống gật đầu. Nàng rất sớm phía trước liền qua đời. Nàng là ta cả đời tiếc nuối. Ngô Tiện có thể cảm nhận được nội tâm hắn bi thương. Thật có lỗi, An Ca không biết xấu hổ hỏi lại. Nam Dương Lạp lại là xua xua tay. Hỏi, các ngươi muốn nghe xem ta cố sự sao? Không đợi Ngô Tiện cùng An Ca trả lời, Nam Dương Lạp liền tự cố nói. Ta cố sự, muốn từ trước đây cực kỳ lâu nói đến. Nam Dương Lạp cố sự, muốn từ hắn 15 tuổi bắt đầu nói lên. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Giang Đô người. Sơ trung còn không có tốt nghiệp liền đuổi kịp lên núi xuống nông thôn. Bị bắt trên đường thôi học, đi nông thôn tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Hắn được phân phối cái kia nông thôn không tại Giang Đô, mà là một cái xa xôi tỉnh xa xôi nông thôn. Hắn không muốn tiếp nhận vận mệnh thay đổi, đến nông thôn cũng không hề từ bỏ tự học, nhưng bởi vì là tự học, kiểu gì cũng sẽ chậm trễ kiếm công điểm. Không kiếm công điểm liền không có cơm ăn, thường xuyên chịu đói. Lúc ấy hắn mượn ở tại một gia nông hộ. Cái kia gia nông hộ có cái gần giống như hắn lớn nữ nhi. Giống như hắn, cũng là bị bắt thôi học. Cũng giống như hắn, đồng dạng đều tại tự học. Hai cái những đứa trẻ này bởi vì là đều thích học tập mà chỉ thú hợp nhau. Rất nhanh liền biến thành không có gì giấu nhau bạn tốt. 16 tuổi thời điểm mới biết yêu. Hai người lẫn nhau lẫn sinh ra hảo cảm. Bất quá lúc ấy hai người cũng không dám nhường các đại nhân biết. Lén lút yêu đương, Nam Dương Lạp thường xuyên cấp nữ hài viết thơ tình. Nữ hài thích hắn tài hoa, phương tâm ám hứa. Dạng này thời gian đi qua đã nhiều năm. Đến năm 1978, thi đại học khôi phục, Nam Dương Lạp nhà bên trong cũng lợi dụng quan hệ, cho hắn báo một chỗ, nhường hắn thông qua khảo thí khảo hồi Giang Đô. Nam Dương Lạp cũng không có cô phụ người nhà kỳ vọng. Tại thi đại học khôi phục năm thứ nhất liền thi đậu Giang Đô Đại học. Có thể một lần nữa trở lại thành thị. Nam Dương Lạp trước khi đi cùng nữ hài ước định xong, hắn sẽ thường xuyên cấp nàng viết thư, nghỉ liền sẽ trở lại nhìn nàng. Chờ hắn tốt nghiệp đại học, hắn liền trở về cưới nàng. Nữ hài ra bên trong thành phần không tốt, thẩm tra chính trị vô pháp thông qua, cũng sẽ không thể thi đại học. Nàng tiếp tục chờ ở trong thôn làm việc, cùng Nam Dương Lạp thư từ qua lại, xem Nam Dương Lạp cho nàng viết thơ tình, nghe Nam Dương Lạp cùng nàng nói đại học cố sự. Nam Dương Lạp ở trong trường học đi học, mỗi cái tinh thời gian đều muốn cấp nữ hài viết thư, vẫn luôn chờ mong phóng nghỉ đông. Chờ phóng nghỉ đông hắn liền có khi ở giữa hồi trong thôn xem hy vọng nữ hài. Chính là còn không có đợi đến nghỉ đông, liền trước chờ đến nữ hài qua đời tin tức. Nam Dương Lạp lảo đảo nghiêng ngã chạy về trong thôn thời điểm, liền nữ hài một lần cuối cũng không thấy, chỉ thấy được một tòa mộ mới. Nam Dương Lạp tại mộ phần khóc giống một ngày một đêm, khóc giọng nói đều nói không ra lời. Cuối cùng choáng cũng tại mộ phần, bị đưa đi bệnh viện. Mặt sau nữ hài phụ thân mới cầm nữ hài nguyên nhân chết nói cho hắn. Nguyên lai Nam Dương Lạp đi rồi không bao lâu, thôn bí thư chi bộ nhi tử liền kéo người tới trong nhà cầu hôn. Nhưng nữ hài một ngụm từ chối, thôn bí thư chi bộ nhi tử không cam lòng, mấy phen dây dưa nữ hài. Nữ hài không sợ người khác làm phiền. Đêm hôm đó, nữ hài đi cửa thôn lấy Nam Dương Lạp gửi tới tin. Trên đường trở về bị uống say thôn bí thư chi bộ nhi tử kéo dài tới đồng ruộng ý đồ xâm phạm. Nữ hài liều chết không theo, nhảy sông tự sát, thôn bí thư chi bộ nhi tử dọa choáng váng. Nghe tiếng tới rồi các thôn dân cũng không có cứu trở về nữ hài mệnh. Cầm nữ hài cứu lên thời điểm, nữ hài đã tắt thở. Các thôn dân báo cảnh, cảnh sát cầm thôn bí thư chi bộ nhi tử bắt đi. thôn bí thư chi bộ nhi tử tại cảnh sát đề ra nghi vấn hạ đối tự mình làm sự tình thú nhận sơ suất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.